Đam mỹ tứ hôn, chương 103, lời cuối sách cộng lời editor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cuối sách vốn muốn nói rất nhiều, nhưng đến bây giờ lại không biết nên nói gì cho phải. Rất cảm tạ mọi người đã hiểu, cảm tạ các bạn đã theo tôi suốt con đường đó. Từ đầu năm đến cuối năm, người đến người đi, chỉ có các bạn vẫn ở đó. Một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, khiến người vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể coi nơi này là một cõi cực lạc. Thiên văn này bắt đầu ở nước Anh, cùng đêm rời Anh quốc là hoàn thành nó. Đại cương được xây dựng thay đổi mấy lần, nhìn máy bay lên xuống ngoài cửa sổ thời khắc này tôi nghĩ, có lẽ đây là kết cục mà tôi thấy là tốt nhất. Phiên ngoại theo ra cứ lục tục tân văn còn có động thái tiếp, mong các bạn gom góp các chuyên mục của tác giả, đến lúc có phần mới nhất sẽ thông báo. Cảm ơn các bạn tới nay đã không rời bỏ nó, có quá nhiều thứ không muốn, mà cũng có nhiều thứ để cảm khái. Tôi biết mình chưa cố gắng đủ cho nên sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hy vọng các bạn vẫn sẽ đi theo tôi tiếp tục làm bạn của tôi. Thật sự yêu các bạn a. Đàn Thát Quân, 2015, 19, 12, London, lần thứ 2 cảm tạ các bạn đã đọc tứ hôn. Lời editor, với lời thông báo trước tôi hứa sẽ post bộ này trước tháng 9 nhưng xin lỗi vì đã thất hứa. Thực ra nó được post đúng ngày 31 tháng 8, 2016. Một phút, vậy là nó được post đúng ngày 1, tháng 9 năm 2016. Ai ra, cầu tha thứ hèm, tôi bắt đầu edit bộ này từ đầu năm, nhưng kéo dài đến tận bây giờ, cho dù mới có 102 chương nhưng kéo đến tháng 8 thì có vẻ hơi dài. Tôi nghĩ thế đấy, mới đầu edit rất cứng. Phải, có đoạn tôi còn không hiểu nó viết cái gì, mặc dù cũng đã đọc qua vài bản QT, nhưng vài chỗ tôi cũng không hiểu được, có lẽ quen đọc văn đã qua edit, và lần đầu edit chưa chọn được văn phong ưng ý nên mới bị như vậy cơ mà cũng rất mừng vì phần lớn các bạn đều ủng hộ, chỗ sai thì sẽ côm giúp tôi sửa. Thực sự cảm ơn, chuyện tứ hôn tôi edit là bộ đầu, và cảm thấy khi edit nó xong thì dường như thấy mình đã làm được điều gì thành tựu lắm rồi, nên nhìn cái chữ hoàn là vui hết cả người. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện, mong rằng những tác phẩm edit sau này của tôi sẽ được ủng hộ hơn nữa. Chân thành cảm ơn a. Bài Red 9, 1, tháng 9 năm 2016, cách chương.